Bán tiên, chương 149, đồng huyệt chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói là tối thiểu có thể đọc đến lưu loát là bởi vì hắn xem không hiểu nhiều có ý tứ gì chữ này câu tổng cộng liền 8 chữ, muốn đến trường sinh, đồng huyệt chi địa. Muốn đến trường sinh còn dễ lý giải, này đồng huyệt chi địa là có ý gì? Cũng không biết có phải hay không cũng không phải là câu nói này, thế là hắn lại tiếp tục xoa động giảm một nửa tranh chữ bộ chữ, bên này bộ xong một lần, lại đào ngược lại bộ một lần. Một mực dày vò đến nửa lần buổi trưa, hắn thuần thiên nhiên thân thể phơi biến sắc mới đưa tất cả khả năng đều cho chụp vào lượt. Liền câu lưu loát câu đều không có, duy nhất được cho là lưu loát vẫn là chỉ có cái kia 8 chữ. Kỳ thật cũng chính là bài trừ một thoáng cái khác khả năng, xác thực đã định chưa cái khác khả năng, hắn lại bắt đầu hưng phấn. Bởi vì chỉ dựa vào câu kia, muốn đến trường sinh, liền không sai, liền khẳng định là cùng tiên gia động phủ có liên quan rồi. Đồng huyệt chi địa, là có ý gì? Hắn theo trên cây nhảy xuống tới, tại trên đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện cực kỳ suy nghĩ rất lâu. Dựa theo như thường mạch suy nghĩ tới lý giải, sinh cùng phòng ngủ chết mới cùng huyệt cái gọi là. Đồng huyệt chi địa, chẳng lẽ là chỉ một tòa mộ hay sao? Chiếu trung túc lời giải thích phần bản đồ kho báu kia không phải liền là đến từ một tòa kêu cái gì quan phong dương cổ mộ sao? Chẳng lẽ liền là cái kia tòa cổ mộ hay sao? Ngẫm lại cảm thấy không đúng, bảo đồ xuất từ cái kia tòa cổ mộ, không có nghĩa là chỉ. Đồng huyệt chi địa, liền là cái kia tòa cổ mộ, lại nói, lúc trước Tư Nam phủ trắng trợn đào móc qua, có phải hay không trường sinh chỗ rõ ràng đã bị nghiệm chứng qua, có thể bài trừ. Nói cách khác, bảo đồ bên trên giấu giếm cái kia bát tự như muốn giải khai, còn cần biết này bảo đồ lai lịch mới được. Hắn lúc ấy vội vã thoát đi kinh thành, Trung Túc giảng thật không minh bạch, hắn cũng không biết Trung Túc có biết hay không bảo đồ lai lịch lại đi kinh thành tìm hắn hỏi một chút hay sao. Suy nghĩ một chút vẫn là không đi ý nghĩ này, đất kinh thành có chút không muốn lại đi đụng vào. Hắn đảo là nghĩ đến một người khác, A Sĩ Hành. Cái thằng kia rõ ràng đối với mình che giấu bảo đồ bí mật, A Tiết Trương bọn hắn năm đó nếu có thể đi khai quật cái kia tòa cổ mộ hiển nhiên là biết bảo đồ lai lịch, nói cách khác A Tiết Trương rất có thể cáo chi A Sĩ Hành. Không sai, tìm A Sĩ Hành ổn thỏa nhất, quảng cáo, có phấn đấu mục tiêu, Dữ Khánh lập tức đem 16 vạn lượng bạc sự tình quên hết đi, kỳ thật cũng không muốn suy nghĩ nữa, nỗ lực xem như quên. Quay đầu lập tức mặc vào phơi khô quần áo, thu thập xong đồ vật lại chạy vào bùn lầy chỗ, một đường bay về phía trước chạy, lại sống đến giờ. Một ngày về sau, hắn đi bộ chạy ra khu vực thiên tai, tìm cái địa phương giặt tìm được chờ đợi tại khu vực thiên tai bên ngoài chắp nối Đào Vĩnh Lập thủ hạ, sau lưng đánh lén, đem người đánh ngất xỉu, cướp sạch tiền tài, lộ phí có, sau đó dắt lên chính mình ngựa hoa xanh liền chạy. Xem như cùng nhóm người này triệt để mỗi người đi một ngả, rõ ràng không muốn lại tại bọn buôn người vòng lăn lộn tiếp nữa rồi. Gần nửa tháng về sau, đường dài bôn ba đi đường Dữ Khánh cuối cùng về tới Lương Đào huyện, về tới Cửu Pha thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lén lút trở về, không dám ở Cửu Pha thôn lộ diện, dưới ánh trăng lặng lẽ âm thầm vào chính mình từ nhỏ đến lớn linh lung quan, rón rén sờ về phía đèn sáng lửa gian phòng, đó là tiểu sư thúc gian phòng. Sờ đến cửa sổ, vừa định đào cửa sổ đi đến nhìn lén, trên mông liền bỗng nhiên bị người sập một cước. Sống sờ sờ bị người đá nhảy lên, nhìn lại, ngoài cửa sổ mông lung dưới ánh đèn cũng có thể nhìn ra là cái rất xuất khí nam tử, chính là tiểu sư thúc bản thân, bất quá đã đổi lại đạo bào, lại là một loại khác phong tình xuất khí. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu sư thúc suy âm thanh, đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra, đi vào trước. Dữ Khánh bị đá, không còn cách nào khác, cũng đi theo chuồn đi vào, đóng cửa trước còn hướng ra phía ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên. Tiểu sư thúc nói, hồi nhà mình cũng đừng cùng như làm tặc, ba tên kia đang luyện công, không đếm xỉa tới ngươi. Dữ Khánh lúc này mới yên tâm đóng cửa. Hai người mặt đối mặt, tiểu sư thúc lại nói, không phải nhường ngươi từ quan bước nhỏ đừng trở về sao? Ngươi này nếu như bị người theo dõi, chẳng phải là muốn cho linh lung quan gây phiền toái. Môn quy ngươi không biết sao, bên ngoài lại thế nào gió lớn sóng lớn, cũng đừng nắm phiền toái mang về nhà. Nói đến đây cách Dữ Khánh có chút nổi giận, ngồi bàn trà một bên khác. Sư thúc ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta nghe ngươi từ quan kém chút không có nắm ta cho hố chết. Quang quắc nắm mình bị vây bắt sự tình đem nói ra lượt. Tiểu sư thúc ha ha, ta lại không buộc ngươi, ngươi có gan đừng từ, làm thơ làm phú đi. Dữ Khánh nhếch miệng, được rồi, không đề cập tới vụ này, lời nói xoay chuyển. A Sĩ Hành đâu, tiểu sư thúc, đi, Dữ Khánh giật mình, hồi Cửu Pha thôn rồi. Làm sao có thể không sợ, A Sĩ Hành một khi trở về Cửu Pha thôn, một khi bị ngoại nhân nhận ra kinh thành. A Sĩ Hành, là giả thì còn đến đâu, cũng không như ngươi vậy ngốc, Hắn đi, ngươi từ quan tin tức truyền về về sau, xác định ngươi không sao, hắn liền đi, đại khái là sẽ không trở lại nữa. Thân phận của ngươi sự tình cũng cứ yên tâm đi, hắn để cho ta truyền cáo ngươi, từ nay về sau ngươi liền là chân chính. A Sĩ Hành, đại khái có thể yên tâm dùng cái thân phận này tại bên ngoài hành tẩu, hắn sẽ đổi thân phận. Cái này, thi đậu hội nguyên sự tình ta không phải cố ý, ngươi cùng hắn nói rõ, không có. Nói, hắn nói nếu là ngoài ý muốn, liền không oán ngươi, nói đã là đem ngươi cho liên lụy. Cố ý nhường ta cho ngươi biết, nói không có việc gì, nói sự tình như là đã dạng này, hắn ngược lại giải thoát rồi. Giải thoát, nói từ nhỏ bị phụ thân dùng côn bồng buộc đi con đường kia kỳ thật đã sớm lòng sinh chán, làm sao tại phụ thân lúc sinh tiền đã đáp ứng. Bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, đã định trước như thế, hắn nói chính mình vừa vặn giải thoát rồi. Sẽ không phải chỉ là vì an ủi chúng ta. Chấm, ta trước đó cũng cho rằng như vậy, hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra, sau này thổ lộ điểm tâm phi ta nghĩ hắn đại khái là thật giải thoát rồi. Sao rằng, hắn thấy cái này triều đình đã không cứu nổi, cái này triều đình không đáng hắn vì hiệu lực. Hắn cho rằng chung với dạng này hoàng đế không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ nếu như vậy hoàng đế vẫn còn, dạng này triều đình vẫn còn, coi như diệt trừ Tư Nam Phủ cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói mẫu thân mình chết, ca ca tỷ tỷ chết, coi như không phải hoàng đế tự tay giết, hoàng đế cũng khó từ tội lỗi, hắn cho là mình phụ thân đối hoàng đế trung thành quá cổ hủ. Hắn nói, loại kia ngu trung hắn làm không được. Dữ Khánh trầm mặc, tiểu sư thúc cũng không nói chuyện, châm ngòi bấc đèn, tha cho hắn chậm rãi đi tiêu hóa. Sau một lúc lâu, Dữ Khánh mới lại hỏi, cánh tay của hắn thế nào? Ta sau khi trở về cho hắn kiểm tra một chút, vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chờ ta trở lại hơi trễ, tay hắn khuỷu tay xương vỡ dùng dị thường phương thức sinh trưởng, mong muốn chữa cho tốt lại muốn một lần nữa đánh vỡ. Ta là không có năng lực trị, thế nhưng tu hành giới có phương diện này cao thủ, tìm được người thích hợp hẳn là còn có thể khôi phục. Ta bản nói cho hắn nghĩ biện pháp, nhưng hắn hiểu rõ thương thế của mình về sau, cự tuyệt nói chính hắn sẽ xử lý. Chính hắn có thể xử lý như thế nào? Hắn hẳn là có biện pháp của mình. Hắn đi đâu? Không biết, hắn không chịu nói cho ta biết muốn đi đâu, cũng không chịu nói cho ta biết sau này muốn làm gì. Bất quá chúng ta tựa hồ cũng không cần thiết quá lo lắng, tiểu tử kia là người thông minh, hẳn là có tính toán của mình. Cho hắn đưa phong thư đi huyện thành, sau này rời núi giao lộ liền đến cỗ xe ngựa bắt hắn cho đón đi, sự tình cứ như vậy, hắn cứ như vậy biến mất. Ai, Dữ Khánh có chút phiền muộn, cái khác không nói, ngàn dặm xa xôi chạy về đến, vẫn còn muốn tìm A Sĩ Hành hiểu rõ tàng bảo đồ sự tình, kết quả người ta đi thật xa vồ hụt. Tiểu sư thúc chợt lạnh cười nói. Có thể tiện tay tung ra mười mấy vạn lạng bạc cứu tế dân, vẫn rất có tiền nha. Chẳng qua là một bên khác lại muốn cướp chính mình sư huynh không quan trọng mấy trăm lạng bạc dòng, cái kia liền có chút quá mức. Dữ Khánh tại chỗ hai tay che mặt đau răng đến không được bộ dáng. Việc này đừng nhắc lại, chờ ta nuốt khẩu khí này lại nói. Quảng cáo, nhìn hắn một bộ chết cha mẹ dáng vẻ, tiểu sư thúc liền biết sự tình khả năng có chút nội tình, lại nói tiểu tử này là có thể ôm tiền đi ngủ ấp trứng chủ, có thể quyên ra mười mấy vạn lạng bạc hắn làm sao lại có chút không tin đâu. Huống chi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Dữ Khánh bỗng ngạc nhiên nói, ngươi trong núi ở lại thế nào nghe nói việc này. Tiểu sư thúc ha ha, ngươi danh khí lớn đi, đều nhanh thành cứu khẩu cứu nạn thần tiên sống, liền trên trấn bán món ăn lão đầu đều đang nghị luận ngươi. Ai, Dữ Khánh lại là một tiếng thở dài, phát hiện tin tức này thật đúng là đã mọc cánh, hắn cũng xem như sau đó trực tiếp chạy về, không nghĩ tới tiếng gió thổi so với hắn còn tới trước. Hắn đứng dậy cầm ngọn đèn dầu đi đến bàn lớn bên cạnh buông xuống, sau đó móc ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng, trải rộng ra tại trên bàn, quay đầu vẫy chào. Sư thúc tới, có một trận phú quý cùng ngươi chia sẻ. Đừng biến đổi nhiều kiểu tìm ta đòi tiền, ta không có tiền. Tiểu sư thúc trước cho dự phòng, mới chậm rãi đi tới. Dữ Khánh, ngươi lời nói này, thật ngươi xem, ta đây là tàng bảo đồ. Tiểu sư thúc xích lại gần liếc nhìn, khinh thường nói. Lừa gạt quỷ đâu, mới vẽ lên không đến 3 tháng đồ vật còn dám nói không phải có khác sắp tâm. Dữ Khánh lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Sư thúc ngươi còn có này dám định bản sự, trước kia làm sao không nghe ngươi đề cập qua. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc chiếu hắn cái ót liền là một bàn tay, chỉ vẽ lên trung nhược thần lưu lại ký tên ngày. Xem xét cay rắm, ngươi cho ta mù vẫn là coi ta ngốc, cái này cũng dám lấy ra nói là tàng bảo đồ. Dữ Khánh nhỏ mồ hôi một thanh, là chính mình quên, được rồi, trước dùng sự thực nói chuyện. Hắn trước đem họa chồng chất, sau đó so sánh lửa đèn xoa động, nắm cái kia 8 chữ bộ sau khi ra ngoài, hắn lại ra hiệu hắn xem. Tiểu sư thúc nhìn chằm chằm nói thầm, muốn đến trường sinh, đồng huyệt chi địa, có ý tứ gì, cũng cảm thấy vị này trưởng môn làm như vậy tựa hồ có chút thâm ý, ta thay thế A Sĩ Hành vào kinh thành lúc vì dễ dàng cho có người tiếp ứng chiếu cố ta, A Sĩ Hành từng giao cho ta nửa bức tranh chữ làm tiến vào trung phủ tín vật. Dữ Khánh nắm chuyện đã xảy ra đại khái giảng dưới, tranh chữ lai lịch cũng tính là làm bàn giao, trọng điểm đương nhiên là chính mình trong lúc vô tình hiểu thấu đáo này tấm phục chế vẽ huyền bí. Nghe xong là chuyện như vậy, tiểu sư thúc cũng tinh thần tỉnh táo, lần nữa bưng lên bức kia tranh chữ tới chiếu vào lửa đèn so sánh ra cái kia 8 chữ về sau, lại nói thầm một lần. Muốn đến trường sinh, đồng huyệt chi địa, Dữ Khánh, rõ ràng, cái này đồng huyệt chi địa liền là động thiên phúc địa chỗ then chốt. Tiên gia động thiên phúc địa, sư thúc chỉ cần tìm được chúng ta liền phát đại tài. Tiểu sư thúc liếc nhìn hắn một cái, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ trên đó viết, trường sinh, đâu, ngươi mắt bị mù không nhìn thấy sao, cùng này so ra tiền tính là gì? Dữ Khánh xem thường, sư thúc không có tiền trường sinh, muốn tới có ích lợi gì? Cách chương.